Cửu vực kiếm đế, chương 3500, thu lấy bạch hổ tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lại là đạt được 3 giọt bạch hổ tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng đều là không khỏi toát ra ý cười tới. 3 giọt bạch hổ tinh huyết. Mặc dù không nhiều. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là toàn bộ lôi đình thế giới bên trong hải nhãn. Số ít cũng có được mấy chục cái. Hiện tại Sở Phong Miên thu lấy chỗ này hải nhãn. Vẫn chỉ là nhất là nhỏ yếu một chỗ. Trong đó có lấy 3 giọt bạch hổ tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là một chút lực lượng to lớn trong hải nhãn, càng là khả năng có 10 giọt trở lên bạch hổ tinh huyết tồn tại. Cho nên một chút tính, tại cái này toàn bộ lôi đình thế giới bên trong, chỉ sợ là có chừng 200 nhỏ, thậm chí là 300 nhỏ trở lên bạch hổ tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế số lượng bạch hổ tinh huyết đã là đủ để chèo chống Sở Phong Miên ngưng tụ bạch hổ huyết mạch sử dụng. Chỉ cần là Sở Phong Miên thu lấy cái này lôi đình thế giới chừng phân nửa bạch hổ tinh huyết. Hắn liền có thể nhờ vào đó trực tiếp ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch tới. Tiếp tục đi thu lấy càng nhiều bạch hổ tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch hổ tinh huyết thả ở trước mắt. Sở Phong Miên hắn dự định mau chóng đem thu sạch lấy. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thân hình hắn khẽ động. Chính là về tới trên mặt đất. Trên bầu trời. Chỗ này hải nhãn. Theo trong đó bạch hổ tinh huyết bị Sở Phong Miên thu lấy. Cũng là đã mất đi trong đó lực lượng chi nguyên. Bắt đầu một chút xíu co nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành vô hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí chung quanh lôi đình đều là bắt đầu tiêu tán. Cái này lôi đình thế giới trên bầu trời vô cùng vô tận lôi đình. Bản thân bắt đầu từ trong hải nhãn sinh ra. Sở Phong Miên thu lấy chỗ này hải nhãn. Phụ cận lôi đình vậy cũng bắt đầu tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh như vậy liền thu lấy. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sở Phong Miên. Cái kia Quang Trọng đều có chút trợn mắt hốc mồm. Nhất là nhìn xem không trung hải nhãn dần dần biến mất cảnh tượng. Nói cho hắn biết, chỗ này trong hải nhãn bạch hổ tinh huyết đã là bị Sở Phong Miên chỗ thu lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống là như thế này một chỗ hải nhãn, để Quang Trọng thu lấy, đều chỉ ít cần một năm trở lên thời gian. Không ngừng trận pháp, thiết kế đem cái kia lôi hổ từ trong hải nhãn dẫn xuất. Lại đem chấn áp hoặc là kìm chân. Sau đó hắn khi tiến vào trong hải nhãn, thu lấy bạch hổ tinh huyết. Một bộ này sách lược. Cũng là Quang Trọng thử vô số lần, mới xác định một bộ biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi hổ là thuộc về ngũ hành chi linh, lôi đình linh hồn một loại tồn tại. Cơ hồ không cách nào bị chém giết, nhất là lôi hổ tại trong hải nhãn, càng là có thể điều động chung quanh lôi đình chi lực. Bộc phát ra vượt xa tự thân lực lượng tới. Cho nên Quang Trọng mỗi một lần đều là muốn đem lôi hổ từ trong hải nhãn dẫn xuất. Mới lựa chọn xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này đem Sở Phong Miên đưa đến chỗ này hải nhãn đến đây. Cố ý không có nói cho Sở Phong Miên cái này chút. Liền là muốn để Sở Phong Miên trước mạnh mẽ đâm tới tiến vào bên trong. Ăn một cái thiệt thòi về sau, hắn mới mở miệng, đem chuyện này nói cho Sở Phong Miên. Thuận tiện còn có thể tại dọa dẫm Sở Phong Miên một bút hỗn độn thần thạch. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên trực tiếp xâm nhập đến trong hải nhãn. Lại chính là đem cái kia lôi hổ giải quyết. Đem cái này bạch hổ tinh huyết trực tiếp thu lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là quan trọng vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Sắc mặt hắn đều có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, mang ta đi chỗ tiếp theo hải nhãn. Sở Phong Miên cũng không có quản quan trọng đang suy nghĩ cái gì. Trực tiếp mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan trọng cũng là nhẹ gật đầu. Mang theo Sở Phong Miên, chính là đi đến chỗ tiếp theo hải nhãn. Chỗ này trong hải nhãn chiếm cứ lôi hổ, là hai vị tứ giai tiên đế thực lực lôi hổ. Bất quá tại Sở Phong Miên trước mặt, loại thực lực này vẫn là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trực tiếp tiến vào trong hải nhãn, chính là xuất thủ, tùy tiện chính là đem cái kia hai tôn lôi hổ chỗ trấn áp. Sau đó chính là tiến vào trong hải nhãn, đem trong hải nhãn, hết thảy bốn giọt bạch hổ tinh huyết, thu sạch lấy, chứa vào đến trong bình ngọc, chưa tới một canh giờ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chính là liên tiếp thu lấy bốn phía hải nhãn. Đạt được bạch hổ tinh huyết, cũng đạt tới 17 nhỏ nhiều. Về phần bị hắn trấn áp lôi hổ, càng là tiếp cận 10 tôn. Bây giờ cái này chút lôi hổ, sớm đã là bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật lặng yên ở giữa luyện hóa. Biến thành từng mai lôi đình kết tinh. Đây cũng là lôi hổ lực lượng chi nguyên. Thuần túy lôi đình chi lực ngưng tụ kết tinh, cơ hồ tương đương thế là một kiện pháp tắc chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng là đem cái này lôi đình kết tinh toàn bộ thu thập lên. Loại này lôi đình kết tinh, đợi đến Sở Phong Miên lĩnh hội lôi chi pháp tắc thời điểm, có tác dụng lớn. Tại thu lấy thứ tư chỗ hải nhãn về sau, Sở Phong Miên động tác lại là ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải nói là quan trọng ngừng lại. Cái này bốn phía hải nhãn là ta phát hiện phòng giữ yếu kém nhất bốn phía hải nhãn. Còn lại hải nhãn cơ hồ đều là bị lôi hổ nhất tộc bên trong cường giả chân chính chiếm cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan trọng nhìn xem Sở Phong Miên, bất đắc dĩ nói ra, nếu là ngươi mong muốn khi lấy được bạch hổ tinh huyết, ta vậy không giúp được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan trọng lời tuy như thế, thế nhưng là hắn mở miệng thời điểm, trong ánh mắt vẫn là lóe lên một cái chớp mắt vẻ tham lam. Mặc dù chỉ là lóe lên mà qua, thế nhưng là y nguyên bị Sở Phong Miên xem ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quan trọng, bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên lại là dễ dàng như thế liền thu lấy bốn phía trong hải nhãn bạch hổ tinh huyết. Thật là lên khó chịu tâm tư. Cái này lôi đình thế giới, dù sao cũng là hắn phát hiện, nơi này bạch hổ tinh huyết, hắn thấy, đều hẳn là hắn, nếu là bây giờ bị Sở Phong Miên thu sạch lấy không còn. Hắn vậy không nguyện ý nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt khoát chính là định lúc này dừng lại. Dù sao hắn lần này đã mang theo Sở Phong Miên đi tới lôi đình thế giới bên trong. Vậy thu lấy một chút bạch hổ tinh huyết, xem như hoàn thành ước định, kỷ nguyên hội khế ước, đối với hắn cũng sẽ không có trừng phạt. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Sở Phong Miên lần này ngược lại là không có sinh khí. Ngược lại là khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Cái này chút bạch hổ tinh huyết. Đối với ngươi cũng vô dụng. Nhiều nhất là dùng đem đổi lấy hỗn độn thần thạch. Dạng này như thế nào? Ngươi đang giúp ta tìm kiếm một chút phòng thủ yếu kém hải nhãn. Mỗi tìm kiếm một chỗ, ta cho ngươi 10.000 hỗn độn thần thạch như thế nào? Sở Phong Miên nói chuyện thời khắc, không khỏi trong lòng bàn tay vung lên. Một đống hỗn độn thần thạch, cơ hồ hội tụ thành núi, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là sau đó một khắc, cái này một tòa hỗn độn thần thạch liền bị Sở Phong Miên lại lần nữa thu lấy bắt đầu. Thế nhưng là quan trọng khi nhìn đến cái này một đoàn hỗn độn thần thạch một khắc, cũng là một chút nhìn ra, cái này một đoàn hỗn độn thần thạch số lượng, có chừng triệu viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1.000.000 hỗn độn thần thạch. Quan trọng đều là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở cân nhắc cái này cái gì. Qua một hồi, hắn mới xoay đầu lại, nhìn nói với Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết một chỗ hải nhãn, cái kia một chỗ hải nhãn, còn không có bị lôi hổ nhất tộc chiếm cứ. Trong đó hẳn là có được cái này. Chỉ ít mấy chục nhỏ bạch hổ tinh huyết, là cái này lôi đình thế giới bên trong lực lượng cường đại nhất một chỗ hải nhãn. Ta có thể mang ngươi tới. Quang Trọng mở miệng, giống như là nói ra một cái dấu ở đáy lòng bên trong bí mật một dạng. Chữ chữ nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, ngươi nhất định phải cho ta 100.000 hỗn độn thần thạch. Ta muốn 100.000 hỗn độn thần thạch. Ngươi chỉ phải cho ta. Ta liền mang ngươi tới. Quan trọng trong thanh âm, đều có chút cuồng loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.